Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 683, một con túi gấm một cái ghi bàn. Giuseppe Baresi cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, tận lực không cho trên khán đài sóng thần như thế ầm ĩ, tiếng ảnh hưởng đến chính mình. Bình tĩnh lại tâm tình, nhìn kỹ trên tờ giấy viết đồ vật. Này, Giuseppe, nếu như ngươi mở ra cái này túi gấm, vậy nói rõ đội bóng gặp phải khó khăn. Gào gừ, ngươi xem, này thật đúng là một cái bất hạnh tin tức. Có điều ta phải nói cho ngươi câu nói đầu tiên là, đừng có gấp, chúng ta nhất định sẽ bắt thi đấu. Giuseppe nhìn này hỗn loạn bút tích, còn có này một chuỗi dài phí lời, có chút lo lắng. Thế nhưng tựa hồ lại có thể tưởng tượng được người điên ly cái kia cợt nhả rừng rưng như không vẻ mặt, không biết tại sao, hắn tâm đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó nhìn xuống, ạch, phía dưới vài câu, có vẻ như vẫn là phí lời. Ngày hôm nay khí trời tốt, nếu như nhiệt độ lại thấp một chút là tốt rồi. Giuseppe, ngày hôm nay ngươi nếu như mặc một bộ áo gió màu đen, nên càng khóc. Này, chúng ta đến đoán xem, đối thủ huấn luyện viên trưởng Mazzarri cái kia một con bạc lóng lánh tóc bạc, đến cùng là nhiễm đi ra, vẫn là tự nhiên bạch. Baresi sắp phun ra nước bọt ngất đi, những này cùng đang tiến hành thi đấu có một dặm kéo quan hệ sao? Vẫn là, lẽ nào cái kia sơ ý bất cẩn ra hỏa, ở hướng về cái này trong túi gấm trang chiến thuật chỉ thị thời điểm, trang sai rồi, đem một tấm không có tác dụng giấy vụn trang đến bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, Inter Milan bị cảnh khốn khó. Ồ, Baresi đang làm gì? Thầy quyền huấn luyện viên trưởng Baresi lấy ra một cái xanh đen sắc cái túi nhỏ. Bên trong chứa chính là, là một tờ giấy nhỏ. Màn ảnh rút ngắn một điểm, mặt trên lít nha lít nhít địa viết món đồ gì? Lẽ nào là người điên ly cho chiến thuật của hắn chỉ thị để chuẩn bị trước tốt? Nói đùa sao? Lẽ nào người điên ly có thể báo trước tương lai? Giải thích chỗ ngồi một đám các bình luận viên đã sớm nhìn thấy màn này. Mỗi một người đều là người từng trải. Trong nháy mắt liền đoán được tờ giấy lai lịch. Nhất thời dồn dập hét dầm lên. Có người xem thường, người điên ly lại đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Có điều hắn cái trò này ở Italy có thể không thể thực hiện được. Thần thần bí bí, tẻ nhạt, lẽ nào tấm này tiểu trang giấy có thể giúp Inter Milan ghi bàn? Đợi được cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, ta phải cố gắng hỏi một chút người điên ly. Ha ha ha, loại này tự cho là thông minh ngu xuẩn cách làm. Hắn muốn chơi tới khi nào? Giả thần giả quỷ. Cũng có người đầy cõi lòng chờ mong, đây là tới tự với sân bóng một bên được với đế chỉ thị. A, ngoặc kép chấm chấm. Gặp có kỳ tích phát sinh sao? Ta tin tưởng người điên ly. Hắn thường thường làm ra hành động kinh người. Xem cho cầu thủ hoặc là trợ thủ nhét tờ giấy nhỏ chuyện như vậy. Hắn rất sớm trước liền chơi đùa. Hơn nữa hiệu quả kinh người. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân. Inter Milan lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Giuseppe Baresi đều sắp muốn thổ huyết. Lúc trước người điên ly trịnh trọng việc địa giao cho hắn này cái thứ nhất trong túi gấm trên tờ giấy mãn thiên nói liên miên cằn nhằn viết toàn bộ là phí lời. Làm trên tờ giấy ở cuối cùng một đoạn bên trong, giới thiệu xong người điên ly tổ quốc Đại Tây Bắc khí hậu sau khi cuối cùng còn sót lại đại khái chỉ có 10 vài chữ một câu nói. Baresi cố nén trong lòng thất vọng, tiếp tục xem tiếp, hắn hiện tại hầu như hoàn toàn xác định người điên ly là đang cùng mình tiến hành một lần trò đùa. Dài, thế nhưng, này, Giuseppe, xem tới đây, ta nghĩ người đã hận đến nghiến răng, có đúng hay không? Có điều xin mời không nên gấp gáp, bởi vì chúng ta liền muốn ghi bàn. Ế, cuối cùng câu nói này để Baresi đầu óc mơ hồ. Mau chóng muốn ghi bàn. Đang lúc này, vù vù. Sân bóng Meazza trong chớp mắt nổ lên một trận không thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Trên khán đài các Nerazzurri từng cái toàn bộ trợn to hai mắt từ chỗ ngồi nhảy lên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên sân một màn. Trên sân, Cambiaso lần thứ hai cắt bóng thành công. Argentina tiền vệ trụ lần này không có đem bóng đá thuận thế kín đáo đưa cho phía trước Schneider, mà là một cước chuyền dài. Bóng đá vượt qua hơn một nửa cái khí tràng, bị phân đến bên phải đường. Ngoặc kép chấm chấm, Cambiaso cắt bóng thành công. Cambiaso, chuyền xa, đẹp đẽ, không đúng, chuyền bóng sai lầm rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cái này bóng là chuyền cho ai? Bên phải đường, xác thực là một mảnh không đãng. Không có Napoli cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng, cũng không có Inter Milan tấn công đội viên A. Cambiaso chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Gào gào gào gào gào. Không không không không không. Không có sai lầm, có người đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, lại như là lam tia chớp màu đen như thế. Là ai? Số 11 cầu thủ. Inter Milan số 11 cầu thủ là Alexis Sanchez. Tân viên Sanchez tốc độ rất nhanh. Hắn đuổi đến bóng. Trên sân, sinh tử tốc độ. Chile C, do như là toàn lực bão táp xanh đen sắc Ferrari xe thể thao. Động cơ trong tiếng nổ, mang theo toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô. Ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn dựa vào quán tính cao cao nhảy lên. Lăng không duỗi ra một cước, đem chỉ lát nữa là phải bay ra đường biên ngang bóng đá phương hướng ngược dập đầu trở lại. Mà chính hắn, thì lại bởi vì người trên không trung, không chỗ mượn lực. Lăng không xuất ra đường biên ngang. Ô ô ô ô, tràn ngập lo lắng tiếng kinh hô lại vang lên. Có chút Inter Milan fan bóng đá đã che con mắt của chính mình. Không đành lòng lại đi xem Sanchez ngã tại tấm bảng quảng cáo trên thảm trạng. Thế nhưng cái kia ầm một tiếng va chạm tiếng. Vẫn như cũ truyền ra. Nhìn thấy mà giật mình. Nguy hiểm một màn. Sanchez quá hưng phấn. Hắn muốn ở huấn luyện viên trưởng cùng fan bóng đá trước mặt chứng minh chính mình. Thượng đế phù hộ, chỉ mong hắn không có nhờ vào lần này cứu bóng mà bị thương. Ai? Xảy ra chuyện gì? Sanchez lại trở về. Hắn xem ra tựa hồ một chút cũng không có thương tổn được dáng vẻ. Kỳ tích như thế biểu hiện. Đây là anh hùng như thế cầu thủ a. Sân bóng Meazza bầu trời lại một lần nữa bị tiếng kinh hô bao phủ. Thế nhưng lần này tiếng kinh hô bên trong bao hàm nồng đậm vui mừng cùng khó có thể tin mùi vị. Hiển nhiên, các Nerazzurri cũng không nghĩ tới cái này Chile tiểu tử phản ứng cùng thân thể điều kiện sẽ tốt. Như thế, hơn nữa, Sanchez vừa nãy chuỗi này kinh tâm động phách biểu diễn. Trợ giúp Nerazzurri bắt được một lần cơ hội tuyệt hảo khi hắn trở lại trên sân. Bóng đá còn ở đường biên phụ cận xoay chuyển. Napoli cầu thủ hậu vệ vẫn như cũ không có theo tới. Trùng nhanh nhất chính là bọn họ hậu vệ cánh Campagnano. Khoảng cách bóng đá còn có 2 mét đến khoảng cách. Hắn đã chuẩn bị dùng một lần nguy hiểm ép sát mặt đất soạt bóng. Đem bóng đá sạn ra đường biên ngang. Vị trí này thực sự là quá mức nguy hiểm. Coi như là đưa cho Inter Milan một tình huống phạt góc hắn cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng Sanchez về truy tốc độ hoàn toàn vượt quá Campagnano tưởng tượng. Đợi được hắn sạn đi ra ngoài thời điểm, Sanchez đã một lần nữa đã khống chế bóng đá. Sau đó dùng một lần mềm mại dường như lông chim bay ở trên không vũ hoàn mỹ động tác. Tâng bóng, bốc lên. Thẳng thắn dứt khoát địa né tránh Campagnano soạt bóng. Đột phá thành công. Sanchez bắt được bóng đá sau khi không chút do dự cấp tốc hướng về Napoli vùng cấm giết đi. Đối mặt thứ hai cầu thủ hậu vệ P. Cannavaro. Chile C. La hướng về toàn bộ Meazza thể hiện rồi hắn diêm rúa dưới bàn chân kỹ thuật. Liên tiếp làm say lòng người thần mê xe đạp động tác. Dễ như ăn cháo mà đem P. Cannavaro lắc tị oai mắt lác ngã xuống đất. Vào lúc này, hắn đã tiến vào Napoli tiểu vùng cấm. Phòng vệ hắn, chết tiệt, bên sân, cái kia không liệt tư giáo chủ luyện Mazzarri trong nháy mắt này con người chú xúc. Thất kinh địa lớn tiếng hô quát gom lại trên Napoli cầu thủ. Mà trên sân về truy Napoli cầu thủ hậu vệ Campaniano cùng Aronica ra sức bức cướp. Sasamazo cũng bỏ lại bên người Inter Milan cầu thủ. Hướng về đối với Sanchez triển khai vây kín. Chỉ lát nữa là phải hình thành tất sát chi cục vây kín vào lúc này. Sanchez ra bóng. Một cước dây đến hào điên đảo tam giác đẩy truyền. Bóng đá từ ba người trong vòng vây dễ dàng địa vọt ra ngoài. Trung lộ đuổi tới Inter Tân Vương Tử. Diego Milito ung dung đẩy bắn đắc thủ. Xoạt, màu trắng bóng đá ở bích lục trên sân cỏ vẽ ra chí mạng thẳng tắp. Napoli thủ môn De Santos ánh mắt tiết lộ tuyệt vọng. Như vậy sút gôn căn bản không ở thủ môn phạm vi năng lực bên trong. Hắn chỉ có thể đem chính mình ném đi đưa tay làm dáng một chút. Sau đó, dùng quay đầu lại vọng nguyệt tư thế. Hộ tống bóng đá cuối cùng nhàn nhã địa đụng vào trên lưới. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Đây là trí lực C, do một người biểu diễn. Khó mà tin nổi kiến tạo. Không phải nhân loại biểu diễn. Sanchez khiến mọi người quên hắn vẻn vẹn là một cái gia nhập liên minh đội bóng không tới một tuần thời gian tân viên. Hắn bay ở trên không lên. Lại như là sau lưng cắm vào ẩn hình cánh như thế. 20 triệu euro thêm Pandev. Như vậy đánh đổi quả thực quá đáng giá. Người điên ly lại một lần nữa chứng minh hắn chuyển nhượng giới đệ nhất cao thủ ánh mắt. Hiệp một còn sót lại không tới một phút. Inter Milan lại một lần nữa vượt lại điểm số. 2-1. Đây là Baresi lấy ra tờ giấy nhỏ kia đưa đến tác dụng sao? Ta nghĩ hiện tại tuyệt đối sẽ có vô số truyền thông đồng ý hoa lượng lớn tin tức phí đem này tờ. Giấy nhỏ thu mua. Đến mãn fan bóng đá môn lòng hiếu kỳ. Đến cùng trên tờ giấy viết cái gì đây? Các bình luận viên đang điên cuồng báo danh ghi bàn toàn bộ quá trình sau khi dồn dập đem sự chú ý chuyển đến lúc trước nhìn thấy Giuseppe Baresi biểu hiện nghiêm túc quan sát. Tiểu trong túi gấm móc ra trang giấy tình cảnh đó. Bát quái ngọn lửa ở hừng hực địa thiêu đốt. Tiếp sóng màn ảnh không ngừng bắt giữ thú vị ngoài lề trên sân. Ghi bàn sau khi Diego Milito gào thét vung tay hoan hô. Kích động đến khuôn mặt dữ tợn. Mặc cho ai cũng có thể cảm thụ Argentina tiền đạo vào đúng lúc này phát tiết đi ra oán khí. Club World Cup trên hai cái hat-trick bị rất nhiều người cho rằng là hàm kim lượng quá thấp. Đối thủ thực lực quá yếu. Thế nhưng đối mặt Serie A đội mạnh Napoli cái này ghi bàn. Cuối cùng cũng coi như để hắn tìm tới đánh trả nghi vấn người mạnh mẽ chứng cứ. Trên khán đài, quý khách trong phòng khách người điên ly hỗn loạn địa nằm đang chỗ ngồi trên. Tựa hồ là ngủ, mà cách đó không xa Inter Milan chủ tịch Massimo Moriarty thì lại thoải mái cười to. Cùng bên người trợ thủ hưng phấn nói gì đó. Bên sân, Nerazzurri lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng ngơ ngác mà chạm ở ghế huấn luyện viên. Trước, cứ việc bên người cái khác huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều đang điên cuồng hoan. Hô chúc mừng, thế nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt nhưng phi thường kỳ quái. Sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cầm trong tay tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí một mà bẻ gãy lên. Thả lại đến trong túi tiền. Vậy thì, ghi bàn, nhưng là ly cũng không hề nói gì a. Baresi trong lòng một đoàn sương mù. Hắn tay lặng lẽ đưa đến mặt khác một bên túi áo bên trong. Cẩn thận sờ sờ. Còn có hai cái túi gấm không có mở ra. Không biết Ly còn có thể chơi ra sao trò gian đến. Ân, có điều. Nếu như mở ra một bóng. Đội bóng liền có thể đi vào một cái bóng. Chuyện này quả là quá điên cuồng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.